Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hạo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 367, chương 368, khởi tử hồi sinh đan dược. Chuyện này phát sinh tại những người khác trên người, Lăng gia đại thiếu cũng sẽ không tức giận như vậy. Rốt cuộc thế nhân ngu muội, bị lừa cũng là thường xuyên có chuyện, nhưng là mình hai cái nữ nhi đều là nhận quá giáo dục cao đẳng. Thậm chí tại từng người lĩnh vực đều là số một số hai nhân vật. Các nàng cư nhiên biết tin tưởng cái gọi là bọn bịp bợm giang hồ. Điều này làm cho Lăng gia đại thiếu đặc biệt phẫn nộ. Hơn nữa hắn cũng đã được nghe nói rất nhiều về tự xưng thần tiên. Đối với nữ nhân lừa gạt tài lừa gạt sắc, chẳng lẽ mình hai cái nữ nhi? Nghĩ đến đây, Lăng gia đại thiếu liền không nhịn được tức giận. Thế nhưng mà còn không có đợi Lăng gia đại thiếu nói tiếp cái gì, Lăng Vân tay mắt lanh lẹ, trực tiếp đem đan dược ném ở chính mình ra ra trong miệng. Ban đầu Lăng gia đại thiếu còn muốn nhanh chóng đem cái này không được biết cái gì đó đan dược cho móc ra tới, thế nhưng đan dược này vào miệng chính là tan ra, thậm chí đều không cần uống nước. Ngay tại Lăng gia đại thiếu muốn tức giận thời điểm, tất cả mọi người đều trợn mắt, liền ngay cả Lăng gia đại thiếu cũng không ngoại lệ. Một đạo bạch quang cư nhiên trực tiếp đem Lăng gia lão gia tử cho bao bọc trong đó. Lăng gia lão gia tử trên người nếp nhăn cũng ở lấy mắt thường có thể thấy tốc độ biến mất. Rất nhanh nằm ở trên giường, Lăng gia lão gia tử vốn là một cái tuổi xế chiều lão nhân, cư nhiên trực tiếp biến thành hơn 30 tuổi bộ dáng. Ngay tại tất cả mọi người bất khả tư nghị dưới con mắt, Lăng gia lão gia tử trực tiếp nghiêng người từ trên giường nhảy xuống. Ta như thế nào, ta cảm giác thân thể hào 10 phần cường tráng. Lăng gia lão gia tử 10 phần kinh ngạc nhìn xem chính mình tuổi trẻ rất nhiều bàn tay, trong mắt tràn ngập bất khả tư nghị. Thần tiên ban thưởng đan dược. Tất cả mọi người đều nghĩ đến Lăng Vân cùng Lăng Phỉ hai tỷ muội nói quá. Diệp Tâm Trần đánh nhiều lần Lăng Phỉ điện thoại, cũng không có đả thông. Ngay tại Diệp Tâm Trần chuẩn bị buông tha thời điểm, điện thoại đường dây được nối. Huy, ngươi là ai? Điện thoại truyền đến Lăng Phỉ kích động thanh âm. Thanh âm đều có điểm run rẩy, giống như gặp được cái gì đáng sợ sự tình giống nhau. Là ta. Diệp Tâm Trần, chúng ta trên máy bay gặp qua. Diệp Tâm Trần nói, thần tiên. Lăng Phỉ nhịn không được lên tiếng kinh hô. Thanh âm càng thêm kích động. Lăng gia tất cả mọi người đều bị Lăng lão gia tử trên người biến hóa cho kinh ngạc đến ngây người. Đường Lăng Phỉ kinh hô thần tiên thời điểm, bọn họ tất cả mọi người đều đưa ánh mắt đặt ở Lăng Phỉ trên người. Chính là ban thưởng đan dược thần tiên đánh tới điện thoại. Lăng Phỉ cẩn thận từng ly từng tí nói. Tất cả mọi người đều nín hơi, không dám nói lời nào. Thậm chí tại Hoa Hạ 10 phần có quyền thế Lăng gia lão gia tử cũng không nói chuyện. Cái gì sợ quấy rầy thần tiên? Cái kia, ta tìm ngươi muốn cho ngươi giúp một việc. Diệp Tâm Trần có chút lúng túng. Ở địa cầu, hắn liền là một cái trạch nam, bên người bằng hữu 10 phần thiếu, giao học phí cũng không phải mấy trăm khối tiền liền có thể giải quyết. Diệp Tâm Trần nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có Lăng Phỉ loại này hết sức lợi hại đại minh tinh hẳn là không kém tiền. Lăng Phỉ hô hấp đều cảm thấy khó khăn, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới thần tiên gọi điện thoại cho nàng, cư nhiên là để cho nàng giúp một việc. Thần tiên, ngài nói, Lăng Phỉ hết sức kích động, vô luận điều kiện gì, đều đáp ứng hắn. Lăng gia lão gia tử nhanh chóng nói, Lăng Phỉ mở chính là miễn nâng lên, người chung quanh cũng có thể nghe rõ ràng, ngươi cho ta mượn mấy ngàn khối tiền có thể không, tốt nhất là tiền mặt. Diệp Tâm Trần có chút lúng túng nói xong, liền phát hiện đối diện không có động tĩnh. Diệp Tâm Trần liên tục kêu vài tiếng, đối phương cũng không có phản ứng. Diệp Tâm Trần vô ngữ, ban đầu cho là mình chính là một cái vắt cổ chảy ra nước, không nghĩ tới nha đầu kia càng là một cái vắt cổ chảy ra nước. Cư nhiên bị chính mình nói mấy ngàn khối tiền cho hù đến. Một đại minh tinh biết thiếu mấy ngàn khối tiền. Thế nhưng ngẫm lại, đối phương làm như vậy cũng là chuyện đương nhiên. Dù sao mình cùng nàng cũng chỉ là gặp mặt một lần. Làm sao có thể một cái liền cấp cho chính mình mấy ngàn khối tiền. Nghĩ một cái, Diệp Tâm Trần nói, muốn hay không như vậy đi. Ngươi cho ta mấy ngàn khối tiền, ta dùng những vật khác cùng các ngươi đổi. A, không phải thần tiên, căn bản không phải chuyện này. Mấy ngàn khối tiền phải không? Ngươi tại chỗ đó, ta tự mình đưa tới cho ngươi. Vừa vặn Lăng Phỉ ngây người, cũng không phải bị mấy ngàn khối hù đến. Nàng có đôi khi ra ngoài ăn một bữa cơm, cũng có thể hoa mấy ngàn khối tiền. Không nói trước gia tộc của chính mình có tiền, quang chính là chính nàng ở bên ngoài kiếm hạ tiền không dưới hảo mấy cái ức. Ban đầu cho rằng thần tiên mở miệng sẽ nói ra cái gì kinh thiên động địa đại điều kiện. Thế nhưng mà nàng như thế nào cũng không ngờ rằng cái này mấy ngàn khối tiền là cái sự tình sao. Cái này cỡ nào không có ý tứ. Vậy ngươi tới Tô Thủy Thị. Đến Tô Thủy Thị lại gọi điện thoại cho ta. Diệp Tâm Trần nói xong cũng đưa điện thoại cho treo. Lăng Phỉ tắt điện thoại, sắc mặt 10 phần cổ quái. Người chung quanh sắc mặt cũng không khá hơn chút nào. Bọn họ đều làm tốt Diệp Tâm Trần đưa ra 10 phần điều kiện hà khắc. Lại không nghĩ tới, Diệp Tâm Trần cái gọi là hỗ trợ chỉ là mượn cái mấy ngàn khối tiền. Các người 2 tỷ muội cái nhanh chóng đem tiền đưa qua. Thuận tiện hỏi một cái thần tiên, ta có thể hay không cùng bọn họ gặp mặt. Lăng gia lão gia tử nói, thấy được hai cái đại tiểu thư muốn đi. Lăng gia lão gia tử nhanh chóng gọi lại các nàng. Cái này chi phiếu cầm lấy, thuận tiện đem trong nhà tiền mặt đều mang lên. Đúng, vàng thỏi cũng cài đặt mấy dương, phòng ngừa thần tiên không đủ dùng. Lăng gia lão gia tử phân phó nói, đến Lăng gia loại trình độ này, tiền tài đối với bọn họ mà nói căn bản cũng không phải cái sự tình. Thế nhưng sinh mệnh liền là khó được đáng quý. Phải biết, Diệp Tâm Trần thế nhưng mà cho một lọ đan dược. Nếu như những đan dược này đều là hiệu quả như vậy nói, trong này giá trị quả thật phú khả địch quốc. Tại Lăng gia lão gia tử phân phó hạ, tất cả bảo tiêu cũng bắt đầu đem một vài tiền mặt thùng đựng hàng. Kỳ thật Lăng gia tiền mặt cũng không có bao nhiêu. Rốt cuộc hiện tại ai sẽ đem tiền mặt đặt ở trong nhà? Đại đa số đều là đặt ở ngân hàng. Thế nhưng cân nhắc đến vừa vặn thần tiên nói muốn dùng tiền mặt, bọn họ để cho bảo tiêu đem trong nhà tiền mặt đều mang đến. Mặc dù nói đặt ở Lăng gia tiền mặt không có bao nhiêu, đây là đối với bọn họ mà nói chính là không có bao nhiêu. Thế nhưng vẫn là khoảng chừng mấy trăm vạn tiền mặt. Đây chính là rất nhiều người cả đời cũng không thể kiếm đến tài phú. Thế nhưng mà đối Lăng gia người đến nói, chút tiền ấy còn chưa đủ bọn họ mua chiếc xe thể thao. Đường Lăng gia đều chuẩn bị cho tốt, trực tiếp đi ngồi phi cơ bay về phía Tô Thủy Thị. Lăng gia người đều trùng trùng điệp điệp đi theo. Thế nhưng bọn họ không dám ở Diệp Tâm Trần phía trước lộ diện. Chỉ là nhường Lăng Phỉ nói một tiếng. Nếu như đồng ý gặp mặt nói, Lăng gia những người tài giỏi này dám xuất hiện. Diệp Tâm Trần tắt điện thoại lúc sau, đối với chính mình tiểu muội tưởng niệm 10 phần mãnh liệt. Tuy rằng hai người không có liên hệ máu mủ, thế nhưng rốt cuộc sinh hoạt lâu như vậy, Diệp Tâm Trần cũng là một mực đem nàng coi như chính mình thân muội muội. Diệp Tâm Trần cưỡi lấy xe chạy bằng điện trực tiếp hướng tiểu muội trường học chạy tới. Đối với tiểu muội mà nói, nàng cùng Diệp Tâm Trần mới có một ngày thời gian không thấy. Thế nhưng đối với Diệp Tâm Trần mà nói, đây chính là mười mấy năm không gặp. Ngay tại Diệp Tâm Trần cưỡi lấy cũ nát xe chạy bằng điện hướng tiểu muội trường học tiến đến thời điểm, hắn điện thoại vang, mở ra vừa nhìn, cư nhiên là chính mình tiểu muội điện thoại gọi đến. Diệp Tâm Trần tiếp nhận điện thoại, đặt ở bên tai, tâm tình hết sức kích động. Ca, người hôm nay có thể tới trường học một chuyến sao? Ta gây chuyện, lão sư bảo ta đem gia trưởng kêu đến. Diệp Tâm Nghiên trong điện thoại 10 phần bình tĩnh nói. Ngươi chọc sự tình gì? Ngươi chờ, ta đang tại trên đường. Rất nhanh liền tới đây. Diệp Tâm Trần nghe xong nhất thời tức giận. Nếu như không phải là bởi vì không nỡ bỏ chính mình dưới háng xe chạy bằng điện, hắn đều muốn đem xe cho ném. Chính mình trực tiếp bay qua, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.